Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 3 của Lão Khán Xuân La để xem là cái câu chuyện của những người trong cái con ngõ nhỏ tăm tối này nó như thế nào. Cuộc đời của họ liệu có tăm tối như vậy hay không? Hãy nhớ để lại comment chúng ta cùng nhau thảo luận và đừng quên ấn vào nút like, nút chia sẻ video, ủng hộ A Tuấn, ủng hộ tác giả Bùi Ngọc Phúc. Các bạn cũng đừng quên mua các sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên, găng gật xạ đen, và đặc biệt là trong cái đợt mưa gió lũ lụt như thế này thì các bạn hãy mua nụ bồ kết để có thể là xông nhà thanh lọc không khí để cho nó thơm, xua đi những cái mùi xú uế do lũ lụt, ngập lụt, mưa gió ẩm ướt gây ra. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với Lão Khán Xuân La tập 3. Trời tắt nắng, Dũng úp sọt bắt đầu dọn dẹp bàn ghế để đóng cửa quán, kết thúc một ngày tất bật. Khác với lúc bán hàng, gã được thảnh thơi, còn mụ vợ thì luôn chân luôn tay. Giờ này trong lúc gã bưng bê thu dọn, Thị ngồi cho chiếc quạt điện cơ thổi vào người, rồi thưởng thức cốc thạch đen thơm mùi hoa nhài vừa mua của hàng giải khát ở bên cạnh. Ở đâu có cảnh chồng chúa vợ tôi thì chả rõ, thế nhưng riêng ở trong nhà này, sự phân công lao động phân minh và sòng phẳng. Nếu như vợ chồng người khác ríu rít trò chuyện, ngược lại gã cùng với vợ hiếm khi được như vậy. Một chút nữa trên đường về nhà, gã sẽ nhận được tiền công của ngày lao động khi vụ mụ vợ nhét tiền vào túi quần. Giống con chim sợ cành cong, mỗi một lần Thị thọc tay vào quần là gã tự nhiên cảm thấy lạnh hết cả sống lưng. Khởi đầu chỉ là quán bán bún phục vụ khách lúc 10 giờ sáng cho đến 3 giờ chiều là xong. Tuy nhiên nhận thấy bán bia sẽ lái hơn, vợ gã liền bán bún chả kiêm luôn cả bán bia. Nhiều hôm bún chả bán hết sớm cùng bia. Vốn tham công tiếc việc cho nên vợ gã sai chồng đi chở thêm bom bia về bán cùng với lạc luộc và nem chua. Dù biết bán nhiều lãi nhiều nhưng gã không thoải mái. Trong cuộc sống hàng ngày, nếu như người vợ cầm trịch về kinh tế, tự dưng gã sẽ thấy mình sống ươn, sống hèn, không còn được như trước. Sau hai lần bị mụ vợ dùng tuyệt chiêu cầm nã thủ để đo ván mình, kể từ đó Dũng úp sọt thấy sợ. Không còn hứng thú chuyện gối chăn với Thị như trước nữa. Nhưng gã biết, nếu như để lộ ra sự phản kháng, rất có thể mụ vợ sẽ lại ra tay. Lúc chưa tìm được cách nào để trừng phạt vợ mình, gã đành phải cắn răng sống như là một kẻ hầu người hạ ở trong nhà. Điều khiến cho gã cảm thấy nhục nhất chính là việc phải bịt mũi bưng bô đi đổ vào mỗi buổi sáng. Vừa úp xong mấy cái ghế lên mặt bàn, Dũng úp sọt đã nghe tiếng mụ vợ nhận xét. Bây giờ cái khu này điện đóm sáng choang, nhà mình buổi tối đóng cửa đi về, đâm ra phí mất cơ hội kiếm tiền. Dũng úp sọt lúc này mệt mỏi nói. Gớm, còn sức đích đâu mà cô. Nói như anh ấy, cả dãy này kiệt sức đấy phòng. Anh chỉ cần bớt đi uống trà là được rồi. Sức ở đấy chứ sức đâu. Nếu như mà bán cả tôi, vậy cô bớt cho khoản dừng chiếu hàng đêm được không? Tôi không muốn bị lao lực sớm. Này, tôi không lấy chồng không phải là để thờ. Chửa chi đã kêu như là đàn bà hãm. Khi đã sai khiến được gã chồng trẻ, Lò Thị Hợp bắt đầu tính đến việc mở rộng kinh doanh. Thị không muốn cả nhà trông vào quán bún chả nhỏ bé. Sống ở nơi đô thị sầm uất, chứng kiến những người giàu tiêu tiền không đắn đo, Thị cảm thấy bản thân còn thua chị kém em rất nhiều. Thế nhưng nếu như không quyết chí vươn lên, suốt đời Thị sẽ ngồi bô rồi sai chồng đi đổ. Kiểu hành nhau như vậy không đem lại mối quan hệ bền vững. Dù hai vợ chồng có thằng con làm sợi dây gắn kết, Nhưng từ sâu trong thâm tâm, Lò Thị Hợp vẫn thấy ở chồng mình còn thiếu một điều gì đó mà chưa nói được thành lời. Từ quán bún chả, ngồi xe máy về nhà không quá 10 phút. Không như dạo đầu vắng vẻ, dạo này xe máy chạy trên đường nhiều hơn. Trong số đó có không ít những xe máy vừa đập hộp, có giá bằng cả một miếng đất. Hồi mới về chung sống một nhà, thấy xung quanh toàn là ao hồ cùng với ruộng rau muống, Thị cũng hơi buồn vì nghĩ số mình nó hầm hiu. Tuy nhiên giờ đây khi mọi dấu tích cũng chẳng còn, mọi khoảnh đất trống đều đã xây thành nhà chen chúc nhau, ngôi nhà của vợ chồng Thị đâm ra có giá hơn. Nhiều lúc Thị thầm nghĩ, nếu như cứ mãi ở quê, khéo suốt ngày mở mắt chỉ nhìn thấy núi cùng mây đâm lại chán. Ở đây Thị có thể tự hào mình là người thành phố, dù cho việc nhập khẩu vẫn chưa thực hiện được. Lăn lộn bán hàng nhiều, Thị ngộ ra một điều cơ bản. Nếu như có tiền, đương nhiên là muốn gì cũng sẽ được, lo gì đến việc không nhập khẩu được về Hà Nội. Thấy chồng bưng mâm đặt lên bàn, Lò Thị Hợp vội vàng xúc cho con trai bát cơm cùng với miếng giò. Lệ nhà Thị thường ưu tiên cho thằng cu ăn sớm không đói. Trong lúc đó Thị phải tắm rửa mát mẻ để cho mùi bún chả ám vào người nó trôi đi. Lúc đó ăn tối sẽ cảm thấy ngon miệng hơn. Đợi chồng múc nước ra cái chậu nhôm lên xô, rồi chế thêm nước sôi vào cho ấm, Thị bấy giờ mới khoan thai buông tấm thân ngồi hẳn vào trong chậu ấy mà ngâm. Thế nhưng thật ra nước chỉ ngập đến ngang mông, bởi vì chậu nhôm dù cho có to thì cũng vẫn cứ nông toèn toèn. Sống trong diện tích hạn hẹp, nhiều lúc Thị nhớ đến những buổi chiều được ngâm mình trong dòng suối mát mẻ ở trên bản. Nhớ là nhớ như vậy, nhưng Thị biết rõ lúc về nhà có đủ nước ở trong chum để tắm, thế cũng là may lắm rồi. Bởi nguồn nước sạch ở thành phố, nó đâu như là dòng suối chảy róc rách ở chốn quê nhà Thị. Hồi vừa lấy nhau, nhiều khi gã chồng vừa ôm Thị được một lúc sau khi làm tình, dù muốn tận hưởng thêm lần nữa, nhưng gã chồng vội vàng xách đôi thùng ra ngoài máy nước xếp hàng. Ngày đó mùa hè nóng nực, nhưng máy thường xuyên tắt. Do vậy những đôi thùng, đôi xô hay là đôi chậu nhôm, mọi người đều đem ra xếp hàng dài cả. Là người dân tộc xuống phố, nhưng Thị hiểu rất rõ câu cửa miệng dạo đó. Ban ngày cả nước lo việc nhà, mà ban đêm thì cả nhà no lo việc nước. Thậm chí lúc đã thông thạo mọi chốn và quen với cách nói nước đôi ở đây, Thị vẫn nhớ đến câu nói thổ mổ kinh để nói về việc hai vợ chồng lấy nhau. Nhớ lại nhiều đêm nằm ôm gối chết thèm, trong khi gã chồng vẫn cặm cụi xếp hàng lấy nước. Nhiều khi lấy đầy chung nước thì cũng là lúc trời vừa tăng tàng sáng. Khi đó Thị đành thở dài nối tiếp. Trời khéo trèo lòng người, con ngõ nhỏ nay đã có điện cả ngày, khoản nước máy hiếm khi bị cắt. Không những vậy, nhiều nhà có điện đã kéo đường ống nước vào tận nhà. Như thế là có điều kiện đấy. Ngồi chậm rãi múc từng gáo nước dội lên trên cơ thể đẫy đà của mình, Lò Thị Hợp biết gã chồng trẻ đã không còn phải thức đêm để gánh nước đổ đầy chum. Nhưng Thị dành sự khát khao cho người đàn ông khác. Đã lường trước được việc lôi kéo tình cảm chẳng dễ. Chính vì thế Thị luôn tận dụng triệt để sự phục vụ của gã chồng trẻ hàng đêm. Đây được coi như là một cách giúp cho Thị bớt trống trải. Ngày trước dù cho lão chồng người gốc Tàu vẫn đối xử tốt với mình, tuy nhiên Thị đã dùng mọi cách để thoát khỏi cuộc hôn nhân khi lão ta đã bắt đầu có dấu hiệu xuống sức. Luôn tự phụ mình là người võ nghệ cao cường, đa mưu túc trí, lão đó không thể ngờ được khi những chiến sĩ biên phòng bất ngờ xông tới quật ngã, khóa tay lão lại. Trong chiếc ba lô buộc đằng sau xe máy, họ phát hiện ra gói thuốc phiện nặng đến 2 cân. Người ta nói lúc ấy tình ngay lý gian. Dù số thuốc phiện chưa khiến cho lão chồng cũ phải dựa cột, thế nhưng với bản án tù nhiều năm, coi như là Thị đã nhổ được cái gai ở trong mắt để đi theo gã tình trẻ về xuôi. Kẻ sau này là chồng Thị, biết mình là loại dám nghĩ dám làm để đạt được mục đích, Thị không ngại ngần nếu như phải ra tay một lần nữa nhằm thoát khỏi cuộc hôn nhân hiện tại. Sở dĩ bây giờ Thị còn chưa hành động là bởi vì thằng con trai như là một lời nhắc nhở Thị phải cẩn trọng. Đợi cho gã chồng kỳ lưng cho mình xong, Lò Thị Hợp nhắc: "Tôi vẫn quyết định bán hàng tối đấy, nhưng tôi sẽ tuyển thêm người để bớt vất vả. Nếu chồng về nhà nghỉ ngơi đúng giờ tan tầm thì tự biết điều, đừng có kêu ca nhiều. Mình yên tâm. Nói như thế là tôi hiểu rồi. Thôi, nhà mình ăn cơm cho sớm. Tối nay chồng có thể đi uống trà cho đỡ bí bách. Nhưng mà cái khoản kia nhá, vẫn coi như là phải đủ đấy. Buổi tối thứ bảy, nhiều nhà cho trẻ con thức muộn bởi vì ngày mai không phải đi học. Trong lúc người lớn ngồi nói chuyện xem vô tuyến, lũ trẻ được dịp nô đùa thoải mái. Nhiều lúc tiếng hò hét của trẻ con gây ầm ĩ, nếu như người lớn ra quát to, sự yên tĩnh sẽ kéo dài chẳng quá chục phút, sau đó đâu lại vào đấy. Lũ trẻ vốn vô lo vô nghĩ, nhiều khi mất điện chúng nó gom hạt thối rồi đốt lên nhét qua khe cửa nhà người khác. Đa phần những nhà đóng cửa không cho xem nhờ vô tuyến. Tuy vậy dạo này điện đã có thường xuyên, không còn lý do chạy chơi ở bên ngoài. Vì thế những buổi tối cuối tuần lũ trẻ rất trông ngóng. Mặc cho bọn trẻ con đùa nghịch, ông giáo Hoạch treo chiếc bóng đèn lên cao chiếu sáng vào trong khu bếp. Sau đó ông lắp cánh cửa bằng miếng tôn đã được sơn chống rỉ vào nhà vệ sinh. Xoa xoa hai tay bằng vẻ hài lòng, dù không đẹp như mong muốn, nhưng ông vui vì đã hoàn thành công trình thế kỷ của mình. Hôm trước có xe công nông chở phế liệu đổ ở ngay bên đường. Thấy trong cái đống hỗn độn ấy có cái bệ xí, dù sứt sẹo nhưng vẫn có thể dùng được. Đợi cho đến khi trời tối hẳn, ông giáo Hoạch lặng lẽ ra bê về. Sở dĩ ông chọn thời điểm đó, bởi vì nếu như người trong ngõ nhìn thấy đâm ra phiền. Lúc bê được cái bệ xí về nhà, ông còn thấy một vấn đề nữa. Hóa ra không đơn giản chỉ là đặt vào cái lỗ là xong, thay vào đó phải xây bệ cao hơn nền bếp. Nhằm tiết kiệm tiền thuê thợ, ông giáo kỳ cạch đi nhặt gạch vỡ, đi xin vôi, rồi xây cái bục đặt bệ xí. Khi mọi việc đã xong xuôi, nghĩ nếu như đi vào bếp, nhìn thấy cái bệ xí lộ thiên đậy nắp, đập vào mắt đâm ra dở. Vậy là ông mất thêm công sức xây tường và xây cửa kín đáo. Giá như thuê thợ nề, họ làm không quá 2 ngày công là xong. Tuy nhiên một mình ông giáo lọ mọ, nhà vệ sinh được ông hoàn thành đúng sau 28 ngày vất vả. Ông giáo xách phích nước sôi ra ngoài hiên, sau đó bưng bộ khay chén đã trắng sạch sẽ để bên cạnh. Kể từ ngày mua được cái bếp điện ở trên phố Hàng Bông, bếp đó sử dụng may so rất tiện, nó hơn hẳn cái loại bếp đều. May so bé như sợi tóc, dễ đứt mỗi khi nóng quá. Riêng về khoản nấu nướng, xong xuôi là không bị khói bếp vì đun củi hay là mùi ngột ngạt khi dùng bếp dầu. Ông giáo coi đó là một bước tiến rất lớn. Cuộc sống của hai vợ chồng nhà giáo dù chưa thể nào giàu nhanh được, nhưng ít ra cũng dễ thở hơn thời bao cấp. Hình ảnh vác giá sang nhà hàng xóm vay gạo giờ đây chỉ còn lại trong ký ức. Thậm chí cảnh những người công nhân mang cặp lồng cơm đi làm cũng ít dần. Thay vào đó xuất hiện nhiều hàng cơm bụi phục vụ mọi người với giá bình dân. Tiện gói trà chưa dùng hết, ông chủ động pha luôn, không đợi lão Khán mang trà sang như mọi bận. Còn mấy phong bánh khảo ở trên bàn, ông bày ra cái đĩa con để đãi khách cho thêm phần long trọng. Lúc vào bếp lấy phích nước sôi, ngắm thành quả lao động của mình, ông thấy khoản văn minh đô thị của gia đình ăn đứt mấy nhà cùng dãy. Bởi họ vẫn phải vo giấy, đi xếp hàng ở ngoài nhà vệ sinh công cộng. Khác với mọi bận, tối nay mọi người có mặt khi trà đã ngấm. Chính là Dũng Úp Sọt, người đầu tiên đã đến. Lão Khán có lẽ giờ này vẫn còn đang tắm rửa, cho nên chưa ra. Tuy vậy, để kính lão đắc thọ, ông giáo Hoạch nấn ná chờ đủ 3 người sẽ rót tuần trà đầu. Đưa cho gã hàng xóm phong bánh khảo, ông giáo ôn tồn. Dạo này chú bận công to việc lớn gì, có khi đến cả nửa tháng chả thấy ra ngồi uống trà cùng với tôi với bác Khán nhỉ. Em bận tí việc, giờ xong rồi. Từ xa tiếng của lão Khán đã oang oang. Gơm, chú Dũng bận gội đầu, kỳ lưng tắm rửa cho vợ, ngại gì mà không nói. Đây toàn là anh em với nhau cả. Dũng Úp Sọt giật mình hốt hoảng đưa mắt nhìn về phía cửa nhà. Có lẽ gã sợ con mụ dân tộc nghe thấy sẽ phiền phức. Riêng việc đi uống trà đầu ngõ vào mỗi tối, để nhận được cái gật đầu của vợ, gã đã phải cắn răng chấp nhận. Việc trong thâm tâm khó chịu thì kệ. Sau hai lần dính phải tuyệt chiêu cầm nã thủ của vợ, gã hiểu con mụ đó nó không bóp cổ chồng hay là đốt nhà phi tang không chừng, thế là may. Đòn hiểm của vợ dù đau nhưng gã cũng chẳng dám nói cùng ai cả, không dám kêu vì nhục. Quả thật hệ cứ nghĩ đến cái chiêu đó của vợ, gã tỏn đến già. Nhiều lúc ngồi bần thần một mình, gã cảm thấy nối tiếc vì không nghe lời mẹ mình ngày trước. Giờ nghĩ đến cảnh ngày đó, bà khóc lên khóc xuống khi gã đưa sơn nữ Lò Thị Hợp về xin cưới. Gã chỉ còn biết ngậm ngùi mà thôi. Miếng bánh khảo đang ăn như bứa lại ở nơi cổ họng. Đợi cho ông giáo rót trà vào ba cái chén, Dũng úp sọt liền đỡ luôn một chén để nhấp môi. Biết câu nói của mình chạm vào nỗi đau thầm kín của Dũng úp sọt, lão Khán vỗ vai tay hàng xóm bằng vẻ cảm thông. Các cụ đã dạy, dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về, không sai. Chú bao năm đội vợ lên đầu, nhưng thỉnh thoảng điên tiết lại đập được nó một trận. Tiếp ngày sau đó là chú bị vợ trùm váy kín mặt. Như thế số chú là thầm khổ đấy. Thế nhưng mà theo hai bác, muốn trị được nó thì em phải làm gì? Thôi, anh khuyên thật lòng này, nhìn chú hãm bỏ mẹ ra, đếch có tướng trị vợ đâu. Vậy nên chịu khó hầu hạ. Dạ vâng, để cho nhà cửa nó êm ấm. Đưa ra lời khuyên xong, lão Khán cố nhịn cười. Có lẽ Dũng úp sọt không ngờ con mụ vợ đã bô bô kể hết chuyện tuyệt chiêu cầm nã thủ cho lão. Vốn thông tỏ mọi chuyện, lão biết đàn ông cao to khỏe mạnh, kẻ đang ngồi cùng chiếu có mà thách kẹo cũng chẳng dám kể, bởi vì sợ bục mất sĩ diện. Mặc dù hay tơ tưởng đến cặp mông như lồng bàn úp của Lò Thị Hợp, thế nhưng lão Khán không phải là cái loại ăn tạp như những người khác. Với loại đàn bà con gái hư hỏng, người ta hay khuyên là làm đĩ chín phương để giành một phương mà lấy chồng. Riêng kẻ đầu đội trời chân đạp đất như lão, đương nhiên là không thể vì một người đàn bà mà vận tiếng xấu vào mình. Không phải là lão sống có đạo đức này nọ gì đâu. Lão nghĩ hết sức đơn giản và nhanh gọn. Nếu như có nhu cầu tìm của lạ, lão đạp xích lô ra bến nứa, chỉ cần quăng ra đổ 2 lít là có ngay một em ngực nở eo thon phục vụ lão như ông hoàng. Trong cuộc sống thăng trầm của mình, lão tuân thủ một nguyên tắc: ăn có nơi, chơi có chốn. Xét cho cùng thì khi nào mỡ dâng đến miệng mèo lúc đó hẳn tính. Thậm chí có khi dâng lên chửa chắc lão đã buồn đụng mép, bởi vì còn tùy vào tâm trạng lúc đó. Dẫu biết tay Dũng úp sọt đang bị vợ lấn lướt, nhưng lão cũng chẳng mượn gió bẻ măng. Riêng cái thứ gọi là tuyệt chiêu cầm nã thủ của đó hoa ban núi rừng Tây Bắc, lão biết chỉ có tác dụng với các loại dở hơi ăn cắm lợn như Dũng úp sọt. Giả sử em Lò Thị Hợp mà định ra tay với lão, chắc chắn em đó sẽ phải hối hận suốt phần đời còn lại, bởi hàm răng sẽ được bay ra khỏi miệng trong nháy mắt. Đợi mọi người thưởng thức tuần trà tiếp theo, ông giáo Hoạch mới nhận xét. Bác Khán nói phải, thà chú mang tiếng là sợ vợ, nhưng hàng xóm không phải nghe những màn đánh cãi chửi nhau, như thế tốt hơn. Việc chú hầu vợ có gì là xấu đâu, đàn ông ở chốn nào chả thế. Như mấy nghe mình ngồi đây, mỗi người có một cách hầu vợ riêng, đúng không? Được hai người đàn anh lớn tuổi an ủi, Dũng úp sọt cũng thấy nhẹ lòng hơn một chút. Nhưng gã cũng không dám kể hết câu chuyện, bởi khi đó sẽ rẽ sang một vấn đề khác nghiêm trọng hơn nhiều. Hôm trước, lúc vợ gã ngủ say sau khi được chồng dốc sức phục vụ, dù đang mệt và buồn ngủ, nhưng nghĩ đến cảm giác bị đau đớn kinh hồn dưới tuyệt chiêu cầm nã thủ, gã định úp gối vào mặt hay là dùng cái chày giã cua nện cho mụ vợ quái ác một phát lùng đầu. Suy nghĩ được như vậy, nhưng gã biết là mình làm gì có gan, cho nên không dám biến suy nghĩ thành hành động. Không phải là kẻ giang hồ như lão Khán, nghĩ đến cảnh bị xích tay rồi tống vào hỏa lò là gã rôn như cầy sấy. Mặc dù hỏa lò bây giờ đã không còn là nơi giam giữ phạm nhân, tuy thế nó được dùng như là một cái tên riêng để chỉ cảnh tù tội. Khi buổi uống trà kết thúc, lão Khán bất ngờ chỉ vào cổ tay của Dũng úp sọt mách nước. Chú bán con đồng hồ, lấy tiền xây nhà sĩ ở trong bếp, như thế là đỡ mất công bưng bô đi đổ mỗi sáng. Làm thằng đàn ông phải biết cách sống, không để nhục bố mẹ. Nhưng mà như thế vợ em nó không chịu. Nó kêu gian bếp bé như là lá đa, còn xây nhà sĩ là vớ vẩn. học đòi thiên hạ. Đều mẹ, vợ chú là thuộc dạng khó chịu á. Thế thì chú bảo vợ chú nó tự vác lá đa của mình đi ra nhà vệ sinh. Mẹ. Sống bao năm trong căn nhà lợp mái giấy dầu, mùa hè thì nóng như nung, hễ gặp cơn mưa thì dột tứ tung, khiến bao xô chậu, thậm chí nồi niêu phải huy động ra mà hứng nước. Tài sản đáng giá nhất là cái tủ đứng đóng bằng gỗ cẩm lai. Đùng một phát vào một ngày đẹp trời, lão Khán chở trên xe xích lô một chiếc vô tuyến màu còn nguyên hộp cạc tông. Điều này làm cho cả ngõ được một dịp xôn xao bàn tán. Không mua vô tuyến đen trắng cũ hay là vô tuyến GVC vỏ đỏ 14 inch như mấy nhà có điều kiện, lão sắm luôn con vô tuyến màu 21 inch nhãn hiệu Hitachi đặt ở giữa nhà, làm cho bao nhiêu người mắt lắc sạch. Lúc dựng cây xào có buộc anten xong, lão Khán xếp chiếc sút Volta ở ngay bên cạnh. Như vậy dù cho điện có trồi sụt thất thường thì vô tuyến của lão cũng không bị ảnh hưởng. Nhờ sự tư vấn của người bán hàng, lão đã mò xuống tận xí nghiệp điện cơ thống nhất để mua sút Volta giá 230.000. Đang xoa xoa tay đứng ngắm con vô tuyến màu đẹp đẽ như lạc lõng trong căn nhà cấp 4, vợ lão đã cất tiếng hỏi: "Ông lấy đâu ra tiền mua vô tuyến đấy? Tôi nghe nói giá của nó tương đương cỡ đến một cây vàng." Lão Khán ra hiệu cho vợ tháo tấm vải che cửa sổ mang xuống để phủ vô tuyến. Sau khi châm lửa hút một điếu thuốc cho đỡ nhạt miệng, lão thủng thẳng nói: "Bà chúng để tiền triệu thì hãy mang đi cúng thiên hạ, cho nên là chồng con mất nhờ. Tôi chúng để là tôi quất ngay con vô tuyến, như thế không lo phải ra đêm ở." Buổi sáng, trong lúc đợi con gái hấp xong mẻ bánh bao, lão Khán cầm chiếc áo may ô cũ lau lau nhẹ cái màn hình vô tuyến. Như vậy không phải lo ra đêm mà ở là tốt rồi. Dù cho hiện nay vô tuyến màu không còn hiếm, nhiều lúc đạp xích lô qua các phố như Hai Bà Trưng, Triệu Quốc Đạt hay phố Huế, ở đó đều có những cửa hàng bán đủ các loại vô tuyến. Nhưng với lão, việc sở hữu vô tuyến đời mới nhất ở trong nhà, nó mang lại một niềm vui khó tả. Khi đã có vô tuyến, lão thấy phát sinh nhiều vấn đề lắm. Việc đầu tiên là phải thay thế hệ thống dây điện cũ nát còn hàn vá nhiều đoạn. Tiếp theo đó, lão sẽ phải tính phương án dỡ mái giấy dầu đã hỏng để thay bằng ngói lợp. Nếu không gặp lúc mưa to gió lớn, không khéo con vô tuyến đắt giá lại bị tắm trong nước mưa dột là đi toi tiền triệu. Lão tính nếu như không giải quyết được ngay một lúc, lão sẽ làm dần từng việc một, như vậy sẽ không lo bị ngập đầu trong đủ thứ. Ngồi ăn bánh bao, lão Khán nheo nheo mắt nhớ lại những ngày xuất ngũ sau nhiều tháng phải nằm ở trong quân y viện. Giai đoạn đó các bên tham gia chiến vừa ký hiệp định Paris, như vậy mọi người không còn phải lo chui xuống hầm trú ẩn nữa. Dù cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, nhưng mọi người khẳng định là có ăn cơm với muối vẫn hạnh phúc hơn việc bom rơi đạn nổ ầm ầm vào đầu. Lão biết trong lúc nhập nhoạng tranh tối tranh sáng kiểu này, khối kẻ sẽ phất nhanh nhờ tài luồn lách. Với kẻ đã rửa tay gác kiếm không còn trong giang hồ, lão cũng chỉ mong kiếm đủ tiền sửa nhà cho tử tế rồi sống một đời an yên, mặc kệ xã hội xô bồ trong vòng xoáy kiếm tiền. Vừa uống xong ngụm nước chuẩn bị ra đường kiếm tiền, lão chợt nghe bà vợ nhận xét: "Vô tuyến nhà mình nhìn bé hơn vô tuyến Sony của nhà thầy Tư Thành ý nhờ." "Mẹ kiếp, ngu như bà cũng góp phần cho cái thằng đồng cô bóng cậu đủ tiền mua sắm, ngồi đó mà ngoạc mồm ra định." Khi đã yên vị trên xe xích lô, lão Khán gõ gõ chuông như mọi ngày. Mấy bà vừa đi từ nhà vệ sinh về liền dừng bước ở phía sau. Họ biết nếu như vượt qua sẽ phiền phức. Đợi con ngõ nhỏ không còn bóng phụ nữ, lão thong thả đạp xe trên đường lớn. Dù chỉ hành nghề đạp xích lô như bao kẻ lam lũ mưu sinh khác, tuy vậy lão thích mọi thứ phải tuân theo đúng với tôn ti trật tự của nó. Xe xích lô vừa lướt qua chỗ máy nước công cộng, lão giật mình khi thấy đóa hoa ban Tây Bắc đang đứng ở bên đó. Vừa nhìn thấy lão thì đã bước xuống chắn ngay đầu xe, vừa kéo phanh tay, lão Khán vừa nheo mắt hỏi: "Lần trước tham quan 36 phố cổ Hà Nội, lần này em muốn đi đâu? Hay là ra ngoài sông Hồng lộng gió?" "Bác cho em xuống bến xe Sơn La có việc. Ông Dũng nhà em hơi khật khừ, cho nên một chút nữa ra thẳng ở ngoài cửa hàng luôn." Đầu giờ sáng, ngã tư Sở đông người qua lại, bởi ở dọc tuyến đường Nguyễn Trãi tập trung nhiều nhà máy, xí nghiệp. Do vậy nhiều người hay gọi đây là ngã tư khổ. Lão Khán biết giờ này đi chẳng nhanh được, do vậy lão không rung chuông, ầm ĩ. Chiếc xích lô nhích từng mét một dưới sự kiên nhẫn của người cầm lái. Ngồi ngả người trên xe của lão, em Lò Thị Hợp cầm cái quạt giấy phe phẩy cho đỡ nực. Ngắm bộ ngực căng đầy như muốn bung cả mấy cái cúc áo, lão Khán đoán ngay việc Dũng úp sọt tự dưng nằm bẹp giường. Câu nói tốt mái hại trống luôn đúng trong mọi trường hợp. Các cụ ngày xưa nói cấm có sai bao giờ. Lúc đạp xích lô băng qua đám đông, lão Khán chép miệng nhận xét: "Này, chồng cô á, cứ hùng hục như cháu húc mà. Không ốm mới là lạ đấy." "Hắn chỉ to xác thôi, nhưng mà cứ như con cua bấy. Chán lắm bác ạ." "Này, cua đá hay cua bẻ, cô mà gặp á đều thành cua bấy cả. Tôi nhìn cô là tôi biết." Qua đoạn đường nhiều xe cộ, lão Khán gồng phanh tới bến xe khách. Do ngày trước lão hay chở mấy bà buôn chuyến hàng hóa tới đây cho nên khá rành. Bến xe Sơn La nhộn nhịp quanh năm, nhưng vào những dịp cận Tết, hàng nông sản từ miền núi theo dân buôn chuyến đổ về nhiều. Hàng Trung Quốc dù có nhưng vẫn ít hơn, bởi vì cánh thương lái thuê đến cả hàng chục xe ô tô chạy chuyến Lạng Sơn vừa nhanh lại vừa tiện. Sau một thời gian bị đứt đoạn giao thương do chiến tranh biên giới phía Bắc, giờ đây khắp hang cùng ngõ hẻm, sự xuất hiện của chăn con công, bia vạn lực hay các cửa hàng bán đến cả trăm xe đạp Phượng Hoàng, xe đạp Vĩnh Cửu, rồi đủ các loại xích hộp được nhập về để phục vụ bà con. Tuy nhiên sự háo hức và chuộng hàng tàu sớm qua nhanh, bởi hàng hóa cùng nhãn mác vẫn như thế, nhưng chất lượng chẳng còn được như xưa. Để giải thích cho việc này, nhiều người nói ngày trước là hàng tàu nhưng mà tàu trung ương, còn bây giờ là hàng tàu địa phương cho nên giá rẻ và nhanh hỏng. Dù chẳng rõ em Hoa Ban Rừng tới đây để gặp ai, nhưng lão biết chở xong chuyến này lão sẽ tranh thủ nghỉ ngơi trước khi lên phố cổ. Tấp xe vào gốc cây cho mát, lão Khán đợi người hàng xóm đi vào bên trong khi xe khách Sơn La vừa về bến. Đặc trưng của mùa hè có lẽ không phải là ánh nắng chói chang mà là tiếng ve kêu đinh tai nhức óc. Bởi vậy nó tạo ra âm thanh báo hiệu năm học sắp kết thúc. Lão Khán có thói quen đọc báo. Lão Khán không có thói quen đọc báo như những người đạp xích lô khác. Ngồi đợi khách dù lâu hay chóng, lão châm lửa hút thuốc để giết thời gian. Thời kỳ còn cầm đầu lũ đàn em ngang dọc với những phi vụ ăn hàng, lão nhớ có lần đàn em trèo lên xe ô tô, cắt dây buộc, rồi ném những kiện hàng xuống đường. Ngay phía sau có đám đệ tử chạy xích lô tới bốc và đạp vào các ngõ nhanh như chớp. Hà Nội ngày đó mọi thứ đều khan hiếm, do vậy hàng trộm được nhanh chóng chuyển tới những nơi tiêu thụ một cách dễ dàng. Lần đầu tiên do thiếu tiền lo cho gia đình, lão đã rủ một đồng nghiệp ở hợp tác xã cơ khí khuân mấy bao tải vòng bi cùng với những miếng đồng, khiến cho sự việc vỡ lở, lão phải đi tù. Ở trong tù, lão đã tôi luyện thành một đại ca giang hồ chính hiệu. Bản lĩnh của những năm tháng nơi chiến trường cộng với sự lì lợm khiến cho đám bạn tù kinh nể. Sau này, lúc lão ra lập băng riêng, nhiều kẻ biết tiếng đã xin quy tập về dưới trướng. Hút sang điếu thuốc thứ hai, nhưng người đẹp vẫn chưa xong việc. Lão Khán nhìn bến xe tấp nập với nhiều người ăn vận theo lối dân tộc, có lẽ lần đầu tiên về Hà Nội, do vậy mọi thứ đối với họ đều lạ lẫm. Tự dưng lão nghĩ, không biết là em Lò Thị Hợp lần đầu về đồng bằng trông như thế nào, nhưng chắc chắn là không đến mức ngơ ngác như những người đang đứng ở cửa bến xe. Vì thế cái danh Thổ Mộ Kinh được dành riêng cho Thị. Đợi gần nửa tiếng dưới tiết trời oi bức, Lão Khán chuẩn bị réo tông môn của em Lò Thị Hợp ra mà chửi. Bất ngờ đóa hoa ban của núi rừng Tây Bắc xuất hiện. Trên tay của thị có một túi to đựng các loại lâm sản quý hiếm. Hất hàm về phía dãy nhà trọ dành cho khách trên Sơn La về nghỉ qua đêm. Lão Khán sống sượng hỏi. Này, chắc vừa làm một trác với đồng hương Thái Bản hay sao? Mà lâu thế? Bác phủ mồm vừa thôi. Em nhận tí hàng ở trên đấy gửi về. Trai gái gì cái lúc bạch mắt ra thế này? Lão Khán cười khùng khục rồi giải thích. Tính tôi cứ mất lòng trước, được lòng sau. Nếu đợi cô sung sướng, đương nhiên là giá phải khác đấy. Lò Thị Hợp đâu phải là dạng vừa, đợi cho Lão Khán quay xe về hướng ngã tư sở. Ngồi trên xe xích lô, thị vừa nói ngay, cũng sống sượng không kém. Này, em đang kiêng. Nếu bác thích một choác, đợi đến lúc nào khô lò, lúc ấy rồi em tận tình phục vụ. Chưa biết là mèo nào cắn mèo nào đâu nhá. Khẽ nhếch mép cười ruồi, Lão Khán chở khách quay về chợ Kim Liên. Vốn không phải là kẻ tọc mạch cho nên lão không hỏi nhiều. Thế nhưng bằng kinh nghiệm nhiều năm lăn lộn của mình trên giang hồ, lão nghi con mẹ mông như lồng bàn úp này, không khéo nó đi buôn cơm đen chứ chẳng chừng. Nói về những kẻ buôn ma túy, lão biết đó thiên biến vạn hóa vô cùng. Nếu nhìn mặt sẽ chẳng ai có thể đánh giá chính xác được. Nhiều đứa nhìn tướng rõ là đạo mạo, ăn nói chững chạc còn hơn cả ông chính trị viên đại đội của lão ngày trước. Thậm chí nhiều kẻ nhìn thoáng qua, mọi người cho rằng là cái loại hiền quá hóa đần. Nhưng ẩn sau tất cả những khuôn mặt đánh lừa đó, bọn chúng nó buôn ma túy thành thần. Còn việc phải trừ khử nhau vì tranh giành địa bàn hay là bịt đầu mối, chúng nó còn máu lạnh hơn nhiều những kẻ giang hồ như lão. Lượn cho xe xích lô bó vỉa sát bên gốc cây xà cừ, Lão Khán mới kéo phanh xe cho lão, cho đóa hoa ban bước xuống. Cầm hai tờ 50.000 mới cứng, có thể cạo râu được. Lão thầm nghĩ, sáng ra quất được 1 lít, như vậy là ấm chân răng. Chiều nay lão sẽ nốc 2 vài bia kèm đĩa lạc cho đúng tiêu chuẩn. Lúc quay xe lượn lên phố Hàng Điếu, ngắm nhìn đường phố đã bắt đầu vãn người qua lại, lão phởn chí khe khẽ hát. Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay, non nước mây trời lòng ta mê say. Ta răng tăng tăng, ta răng tăng tăng, ta răng tăng tăng. Dù biết địa bàn chợ Đồng Xuân Bắc Qua và những khu chợ cóc ở bên cạnh thuộc địa bàn hoạt động của Phi Chột cùng đám đàn em cũ, nhưng Lão Khán vẫn chở khách qua đó nếu họ yêu cầu. Khác với mấy kẻ sĩ diện hão, lão không coi mình là đại ca cho nên vô cùng thoải mái. Thậm chí nhiều lần lũ đàn em săn đón mời mọc lão đi ăn đi uống, nếu không thích lão từ chối thẳng. Gần trưa chở một bà khách ghé qua chùa Huyền Thiên trên phố Hàng Khoai, lão thấy nhiều cửa hàng bày bán những bộ ấm chén bát đĩa của làng gốm Bát Tràng còn đẹp hơn cả bát đĩa xứ Hải Dương ngày trước. Nghĩ đến việc một tháng đôi lần quăng mâm bát ra sân, lão tặc lưỡi mua lấy chục bát ăn cơm cùng với mấy cái bát ô tô đựng canh. Tiện tay, lão nhặt thêm vài cái đĩa to nhỏ khác nhau. Đối với nhiều người, việc mua bát đĩa là bình thường, nhưng với Lão Khán thì đó là một cuộc cách mạng thực sự. Bởi từ trước tới nay lão không có thói quen đi chợ mua sắm. Hôm nào mà mát tính, lão có mua con vịt quay hoặc là cân thịt chó mang về để cả nhà cùng ăn thế thôi. Nhân tiện trong túi đang có tiền song xanh, Lão Khán không ghé quán bia ở chỗ chắn tàu ngay đầu phố Khâm Thiên như mọi bận. Chiều nay lão quyết định ghé quán bún chả và bia của em Lò Thị Hợp, thưởng thức 2 vại bia lạnh cùng với mấy miếng chả viên. Trong cuộc sống bon chen, lão hiểu có đi có lại mới toại lòng nhau. Em dân tộc dù thỉnh thoảng mới đặt quả mông như lồng bàn úp lên xe, nhưng lại được một cái. Em đó thường trả công hào phóng, lão thấy cũng đáng đồng tiền bát gạo. Suy đi tính lại, lão thấy ghé qua quán em dân tộc uống bia coi như là ủng hộ. Đời là mấy tí, sao phải lăn tăn. Chiều tối, quán bún chả ban ngày và bia lúc chiều bắt đầu dần đông khách. dù đang tất bật rót bia phục vụ khách gọi món, nhưng đôi mắt của Lò Thị Hợp vẫn sáng lên khi nhận ra người quen. Thị nhắc cô bé nhân viên đưa khách ngồi gần quạt, không cần lão khán gọi món. Thị đã rót luôn hai vải bia rồi tự tay bưng ra, sau đó lấy thêm đĩa chả chó thơm phức đặt ở ngay bàn. Khi đặt thêm đĩa nem chua cùng với chiếc bánh đa kế ở bên cạnh, Lò Thị Hợp nói nhanh: "Khách uống bia thích chả chó hơn, cho nên em đổi món. Bác cứ thong thả ngồi uống bia nhá. Cần gì bác cứ ới em." "Này, sao tôi không thấy chú Dũng đâu nhở?" "Thấy kêu mệt, em tống về nhà đi đón thằng cu rồi lo cơm nước. Ở đây có đứa nhân viên lo phục vụ cả ca tối, cả ngày nhìn nhau đâm ra ngứa mắt. Thôi dẹp." Ngồi uống bia và quan sát, lão khán thầm khen ngợi em dân tộc có lộc bán hàng, bởi khách vào uống bia đông nườm nượp. Một phần cũng bởi đời sống đã dần nâng cao hơn trước. Đã hết rồi thời kỳ xếp hàng mua bia kèm lạc, mọi người vẫn sẵn sàng chi tiền cho những vải bia lạnh, kèm theo đó là những món nhắm đắt tiền. Ngồi ở ga Trần Quý Cáp uống vải bia 1.600 đồng, lão thừa biết bia ấy là bia gia công do mấy cơ sở tự nấu. Riêng bia Hà Nội dù đắt hơn, thế nhưng chất lượng xứng đáng, người ta mới bảo là đắt nó sắt ra miếng. Nhớ đến gánh miến ngan của em Đảm, lão tặc lưỡi so sánh. Hóa ra người trên rừng núi về đồng bằng còn khôn hơn cả thổ dân ở làng. Đĩa chả chó thơm ngon khiến cho lão khán sơ nhiệt tình. Có lẽ lão không biết đĩa của mình nhiều gấp đôi đĩa bán cho khách. Lúc hai vải bia cạn đến đáy, cô bé nhân viên nhanh nhẹn bưng ra thêm hai vải nữa rồi nói nhỏ: "Dạ, bà chủ cháu nói bác uống thêm cho đỡ háo ạ." Bốn vải bia chẳng làm cho lão say, nhưng sơi đĩa chả chó cùng với chục nem chua, chưa kể đến chiếc bánh đa kế, lão biết là tối nay lão sẽ bỏ cơm. Khi bước tới chỗ Lò Thị Hợp đang bán hàng, còn chưa kịp mở miệng hỏi thanh toán, lão đã thấy đóa hoa ban rừng Tây Bắc phẩy tay: "Thôi, bác về nghỉ sớm, tối rảnh ngồi uống trà với chồng em, không phải tiền nong gì nhá." "Ồ kìa, thế làm sao được, tôi không thích mang công mắc nợ ai." "Vâng, em biết tính bác, vậy coi như là khoản bồi dưỡng cho việc chở hàng chuyến tiếp theo. Bác yên tâm, em ghi sổ cẩn thận." Không muốn đôi co vì hàng đông khách, lão khán tặc lưỡi biết thế trước khi đạp xích lô về nghỉ. Với lão, chuyện tiền bạc cần phải phân minh rạch ròi, chuyện tình cảm thì càng phải hơn thế. Bởi nếu như vì trận bia vừa rồi mà đem đổi tình cảm, như vậy thì quá bỉ mặt lão, nó quá rẻ rúng. Đúng giờ cơm tối, đường phố dần dần thưa thớt người qua lại, lão khán chậm rãi đạp xe vì đâu có vội. Chưa kể bụng của lão đang căng lên do nốc đến bốn vại bia cùng với vô số đồ ăn kèm. Lúc xe lướt qua chỗ em Đảm miến ngan hay ngồi bán hàng, chưa thấy người đẹp xuất hiện, tự dưng lão nhớ. Có lẽ sau lần bị nói vỗ mặt, dễ phải đến vài tháng lão không ra ngồi uống rượu và gặm đĩa cổ cánh. Sau vài giây lưỡng lự tấp con xích lô vào sát ngõ nhỏ, lão khán bước nhanh tới vị trí em Đảm hay đặt gánh hàng, rồi vạch quần đái tổ tổ như tháo cống. Khi đã xả hết chỗ nước tiểu, đỡ căng tức bằng quang, lão mới nhảy lên xe xích lô, rồi sau đó ung dung đạp xe về ngõ. Lão biết một chút nữa nếu như muốn bán hàng, người đẹp quá lứa nhỡ thì phải mất vài xô nước kỳ cọ, thế nhưng chưa chắc đã hết được mùi khai nồng. Đó coi như là lời cảnh báo nhẹ nhàng về cái tội nói mà không chịu uốn lưỡi. Bước chân vào nhà, lão khán ngạc nhiên vì thấy có một mâm cơm, đúng hơn là mâm cỗ thịnh soạn đang đợi mình. Ngoài đĩa gà luộc đầy có ngọn, còn một đĩa giò lụa cùng bát canh miến nấu lòng gà. Chưa kể đĩa bánh phồng tôm cùng bát canh bí nấu bằng nước luộc gà, có cho thêm một chút tôm khô. Lão biết là mình không say, vì thế dứt khoát không thể nào là nhà có dỗ. Bởi các cụ thân sinh nhà lão, người mất cuối năm, người mất đầu năm, giữa hè lơ lửng không có ai mất cả. Còn đang băn khoăn, chợt thấy con gái xách hai chai bia mang từ đầu ngõ về. Lão khán hỏi ngay: "Này, mẹ mày hôm nay lại trúng đề hay sao mà cỗ bàn linh đình thế?" Bưng đĩa dưa xào từ dưới bếp lên, tiếng của bà Thu hồ hởi: "Đề đóm gì? Thằng Khương được tha tù trước hạn nhân ngày quốc khánh." Lão khán vằn mắt quát: Mẹ kiếp, nó đi tù về không biết dạy dỗ, lại còn vung tay làm mâm cao cỗ đầy, đúng là con hư tại mẹ. Thế sao không làm luôn chục mâm mời cả ngõ này sang ăn, rồi vỗ tay bôm bốp chào mừng? Sợ mâm cỗ bị ném ra sân như mọi lần sẽ uổng phí công nấu nướng cả buổi chiều, bà Thu im lặng bưng luôn xuống bếp để cho chồng hạ hỏa. Giờ nghĩ lại tự dưng bà thấy mình cũng hơi quá tay. Thế nhưng dù sao đó cũng là niềm vui của người mẹ khi thấy con được tự do. Bà chỉ nghĩ đơn giản là số tiền đáng phải mua sắm rồi đi tắc tế cho con giờ chuyển thành làm bữa cơm nhân ngày đoàn viên cho vui vẻ. Nào ngờ gặp ngay phải lúc lão chồng nổi điên lên, mọi việc nó mới chững lại. Người ta nói vợ chồng già như cà muối sỏi, không phải lúc nào cũng chính xác. Tuy nhiên bà lại sợ một điều khác. Một chút nữa thằng Khương về ăn cơm, không khéo cha con vốn đã xung khắc rồi lại cãi nhau to, như vậy niềm vui ngắn chẳng tày gang. Đang trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, bà Thu nghe tiếng con gái xuống bếp báo tin. Bố đang kéo bẫy ở ngay giữa nhà kia kìa, con đoán hôm nay không có hai vại như mọi ngày đâu, khéo rồi lại ngủ nguôn luôn đến sáng như lần trước á. Bà nói nhỏ chỉ đủ cho hai người nghe. Con chạy ra hàng nước bà Tâm, giục anh Khương về ăn tối, kệ cho ông ngủ đến lúc nào chán thì thôi. Nhanh, chứ không rồi bà vỡ hết cả mâm bát. Mẹ yên tâm, con thấy bố mua nhiều bát đĩa để ngoài xe xích lô ấy. Trời vừa hừng sáng đã quen với việc ngồi ngoài cửa. Dù biết rõ em dân tộc không vo giấy đi ngang qua, nhưng hôm nay lão Khán phá lệ khi pha ấm trà sớm dù chưa ăn. Sau khi ngủ một mạch từ tối ngày hôm qua, lúc cả nhà chưa thức giấc, lão đã tỉnh dậy. Khoảng thời gian chờ đợi trời sáng là thời điểm lão suy nghĩ nhiều. Sinh thằng con đầu lòng chưa được bao lâu, lão đã dính vào vòng lao lý. Tiếp theo đó là những tháng ngày vào tù ra tội liên miên. Chính vì thế lão biết mình không đủ tư cách dạy dỗ thằng con trai điều hơn lễ thiệt. Nhìn mâm cơm phần mình mỗi loại thức ăn một chút, lão mừng vì hôm qua lão không liệng ra ngoài sân như mọi bận. Bởi thế nhiều thứ vẫn còn có thể cứu vãn được. Rót cho con trai chén trà, móc trong túi áo ra bao ba số do em Lò Thị Hợp dúi cho, lão Khán ôn tồn hỏi. Mày vào trong đó chắc là bị chúng nó đánh cho ựa mì hả? Hồi bị tạm giam đúng là con bị đánh khi phải học luật, sau khi đi cải tạo thì đỡ hơn. Lão Khán gật gù. Bộ đội như thế là thường, chúng nó có đánh mày thì mày mới bớt ngu được con ạ. Chắc bố hay đánh bọn ma mới phải không? Bố mày đếch rảnh, việc đó để thằng khác làm. Liếc nhìn cây thánh giá siêu vẹo cắm trên ngôi mộ được xăm ở ngực con trai, lão Khán thở dài nhưng cũng không tiện nói. Với một kẻ đi tù như đi chợ, lão đã xăm giữa ngực con đại bàng tung cánh để khẳng định vị thế. Còn những thằng tép diêu như con lão, chắc muốn xăm đại bàng là điều không tưởng. Dù sao thằng con trời đánh vừa mãn hạn tù, lão thấy mình phải có một phần trách nhiệm. Không muốn nhắc lại thời tuổi trẻ nông nổi, nhưng lão ngầm tự hào hồi bằng tuổi con lão bây giờ. Khi đó lão đang chiến đấu chống giặc ngoại xâm. Ngày đó nhà đã có người đi bê là luôn hãnh diện. Ai cũng biết được hy sinh cho tổ quốc đó là một niềm vinh dự tự hào lớn lao. Tiếc một điều là sau đó lão không giữ được bản thân trước cám dỗ đời thường. Đợi con trai rít thêm hơi thuốc, lão Khán chậm rãi giải phân tích. Mày không còn bé dại nữa, bây giờ kiếm lấy một cái nghề ổn định mà nuôi thân. Đã một lần nhập trại, chắc sau này cũng chả làm vương làm tướng được đâu. Nhưng sống kiểu đầu đường xó chợ, rồi không khéo lại sớm vào tù thêm lần nữa đấy. Vâng, con cũng tính là mua xích lô, rồi túc tắc kiếm sống như bố thôi. Lão Khán nhổ tuẹt bãi nước bọt ra phía trước rồi chửi. Thánh tiên nhân, cái thằng đầu voi óc chó nhà mày, mày nghĩ bán sức lao động dễ như đi móc túi à? Hả? Tiếng của bà Thu từ trong nhà nói vọng ra. Có lẽ bà sợ thằng con mà nói thêm rồi hai cha con lại cãi nhau. Thôi, hai bố con vào ăn sáng đi. Thằng Khương, để mẹ xin cho mày vào hợp tác xã bao bì xem nào nhá. Việc thằng con rời đánh ra tù khiến cho căn nhà 17 mét vuông gồm cả bếp đâm ra lại tù túng và chật chội. Chưa kể con bé Diên cũng cần có không gian riêng tư. đã qua rồi cái thời mọi người nằm sát nhau dưới sàn nhà. Do vậy nhu cầu cơi nới sửa chữa cần thiết hơn bao giờ hết. Nhẩm tính số tiền đã gom góp tiết kiệm bấy lâu, lão Khán cũng thấy hòm hòm đủ tiền mua nguyên vật liệu. Riêng việc xây dựng thì lão quyết sẽ không có thuê thợ, bởi tính theo ngày công hay tính khoán, tự dưng lại mất thêm một khoản. Nhân tiện thằng con đi tù về, lão tính hai cha con sẽ tự làm hết mọi việc. Xấu hay đẹp không quan trọng bằng việc làm đâu chắc đó. Ngồi ăn bát mì nấu cùng với chỗ thịt gà còn từ hôm qua, lão Khán biết sáng ra cũng không cần phải căng thẳng quá làm gì. Tranh thủ khi thằng con trời đánh, đang còn phải chịu sự quản chế của địa phương. Lão căn dặn, sáng nay mày ghé cửa hàng vật liệu xây dựng nhà chú Sinh, nhớ hỏi xem nhà mình mà lợp mái thì tốn bao nhiêu viên ngói ngày trưa. Bảo chú tính luôn cả Dui Mè, Cầu Phong và Lý Tô để còn biết hết bao tiền mà liệu. Không phải là trong tháng, phải lợp mái nhà ngay trong tuần, ngộ nhỡ rồi đến lúc cơn mưa bão. Được rồi, bố tính là làm luôn. Lúc ấy cả nhà sẽ ngồi ôm gối trong nhà. Cư dân trong con ngõ nhỏ này tương đồng về mặt kinh tế. Thế nhưng nhà Dũng úp sọt thì nhỉnh hơn so với những gia đình còn lại. Năm ngoái chắc là làm ăn vào cầu, vợ chồng nhà ấy dỡ mái giấy dầu để xây hai tầng. Dù không phải là phá đi xây mới, nhưng việc đặt các tấm bê tông nhẹ cho đổ trần cũng tiết kiệm khá nhiều chi phí. Việc ngắm căn nhà hai tầng lợp ngói có ban công nhìn xuống ngõ, lão Khán thầm nể phục em dân tộc đảm đang tháo vát. Vì lẽ đó cho nên Dũng úp sọt cực kỳ nghe lời vợ, còn hơn cả lời mẹ già. Biết số tiền mình có sẽ chẳng thể nào đủ để làm hai tầng giống nhà tay Dũng úp sọt, lão Khán muốn cải tạo căn bếp để cơi nới thêm một buồng cho đứa con gái ngay phía trên. Riêng thằng trời đánh thì chui lên gác xếp ngủ vào mùa đông. Cái khó ở chỗ đến mùa hè nóng nực, lão chưa biết xoay sở làm sao. Lúc ấy ngủ trên tầng 2 hoặc gác xếp, nóng như là chui vào trong cái lò xông hơi. Lão Khán leo lên yên xe, bắt đầu gõ chuông dẹp đường như là người ta thực hiện một nghi lễ tâm linh. Bất ngờ người con trai đề nghị, bố, hay hôm nay bố nghỉ ở nhà một ngày cho đỡ mệt, con xin phép thử đạp xe kiếm tiền một buổi. Nếu thấy không hợp với nghề này thì con tìm việc khác phù hợp hơn. Nghe thằng con vừa đi tù về nói khôn hơn lúc còn ở nhà, lão Khán tặc lưỡi ra vẻ tiếc rẻ. Nhưng thấy lời đề nghị thấu tình đạt lý, lão cũng gật đầu. Hiện nay Hà Nội lượng xe máy nhiều hơn trước. Hầu hết những người buôn bán ở trên phố cổ đều mua xe máy rồi tự chở những bao hàng luồn lách. Do vậy đám xích lô chọn cách bám trụ ở bến xe, bến tàu hay các chợ đầu mối. Số ít có xe xích lô đẹp sẽ đậu gần những khách sạn để phục vụ khách nước ngoài. Lão Khán bước xuống khỏi xe xích lô, nhường chỗ cho ông con rời đánh thay mình đi một buổi. Thông cảm với hoàn cảnh của kẻ vừa ra tù, lão móc túi lấy tờ 50 nhét vào túi con rồi dặn, một suất bún chả có 5.000 thôi, anh đi ra ngoài rồi thấy việc kiếm tiền phải đổ mồ hôi sôi nước mắt như thế nào. Gớm, trong tù con từng làm đủ thứ việc mệt bã người, bố không phải dọa. Được một ngày thảnh thơi bất ngờ, lão Khán tính mượn xe đạp của con gái lượn ra ngoài phố Cát Linh. Nơi đó bán gạch đá hoa lát nền các loại. Lão muốn nhân tiện lợp ngói thì xây dâng cao thêm 1,5 mét cho đỡ nóng. Còn nền nhà lát đá hoa thay cho nền cũ láng xi măng đã bắt đầu bong chóc. Dù chưa đủ tiền đập đi xây nhà mới, nhưng lão quyết tâm sửa nhà, coi như là làm cái chỗ chui ra chui vào cho tươm tất. Có một điều khiến cho lão hơi buồn. Buổi tối dù rảnh, thế nhưng hiên nhà lão cũng chẳng thể nào trải chiếu uống trà được. Do sống ở cuối dãy, lại gần khu vệ sinh công cộng, ngồi trong nhà vẫn ngửi thấy mùi thối. Lấy đâu ra thú vui tao nhã uống trà ở ngoài hiên. Khi bà vợ xách hai xô dưa cà đặt vào thanh ngang, lão Khán xăng xái định dắt xe ra giúp vợ. Thế nhưng mụ xua tay, ông ra ngõ đón cho tôi, ngộ nhỡ rồi gặp con mụ nào. Ngồi ngáp gió cả buổi, đâm ra nó lại mất hay. Lão Khán bĩu môi giải giọng, bà đánh đề hay nuôi con lô, cấm thì kiêng cữ nhỉ. Đeo mẹ, bán hũ dừa khú bát cả thâm, lại còn bày vẽ. ác miệng là như vậy, nhưng lão vẫn đi bộ đến tận cửa nhà ông giáo Hoạch, rồi hiên ngang quay lại. Trong lúc vợ lão mặt mũi tươi tỉnh dắt xe đi chợ như mọi ngày, lần đầu tiên được chồng đón ngõ, bà Thu nhẩm tính. Hôm nay bà sẽ đánh con 45 là năm sinh và con 51 là số tuổi của chồng. Biết đâu đến lúc ấy lại có thêm vài triệu góp vào việc sửa nhà như là hai bố con đã tính toán. Dù nhà chưa sửa nhưng việc không phải đi xem nhờ vô tuyến. Cộng thêm con trai được trở về nhà đoàn tụ. Chừng đó thôi cũng đủ khiến cho bà Thu cảm thấy sung sướng trong lòng. Bà lý giải việc này theo hướng tâm linh. Những gì tốt đẹp có được đó là thành quả của việc bà thành tâm kêu cầu nơi cửa thánh. Dù mỗi lần đến điện thờ của thầy Tư Thành, bà mất một khoản tiền tương đối. Vừa dọn xong hàng, bà Thu thấy người vợ dân tộc của cậu Dũng xuất hiện, chỉ tay vào xô đựng dưa muối. Cô này ngọt nhạt nói: "Trong xô có bao nhiêu dưa? Bán hết cho em luôn. Một chút, bác nói bác trai chở ra hàng 4 giúp em nhé." Không mấy khi mở hàng lại gặp được khách sộp, bà Thu lúc ấy vui như là ngày hội. Rõ ràng là có chồng đón ngõ, cho nên nó khác hẳn, không phải bàn cãi. Bà lý giải việc này theo hướng tâm linh. Những gì tốt đẹp bà có được là thành quả của việc bà thành tâm kêu cầu nơi cửa thánh. Dù mỗi lần đến điện thờ của thầy Tư Thành, bà mất một khoản tương đối. Vừa dọn xong hàng, bà Thu thấy người vợ dân tộc của cậu Dũng xuất hiện, chỉ tay vào xô đựng dưa muối. Cô này ngọt nhạt: "Không mấy khi mở hàng như thế." Bà Thu vồn vã: "Khách ăn bún chả, bây giờ lại thèm ăn cả dưa à cô?" Lượn một vòng quanh con phố Cát Linh, sau khi tham khảo giá cả của nhiều cửa hàng khác nhau, thậm chí lão Khán còn lọ mọ vào tận trong một xưởng sản xuất để xem những người thợ rót vào khuôn để ra hình hoa văn khác nhau. Bà con quen gọi ấy là gạch đá hoa, nhưng nó được làm bằng xi măng, bột màu. Sau đó người thợ dùng máy ép. Loại gạch này khi đã hoàn thiện được người thợ ngâm nước trước khi phơi khô và xuất xưởng. Đã từng thấy những người thợ xây lát nền, lão biết trước khi gạch đặt đúng vị trí, họ vẫn phải nhúng nước thêm một lần nữa. Hầu hết hoa văn phổ biến thường là do 4 viên gạch ghép lại tạo thành hình vuông. Thế nhưng nhà lão bây giờ diện tích nhỏ, cho nên người thợ tư vấn chọn loại sáng màu. Khi đã có đủ thông tin về giá cả, lão Khán nở nụ cười mãn nguyện. Bởi lát 14 mét vuông nhà cũng không có quá tốn kém. Lão sẽ tự đi chở gạch về, như thế lại tiết kiệm thêm được một khoản. Cuối cùng sau bao nhiêu năm lạc bước giang hồ, lão đã bắt đầu sửa chữa ngôi nhà cho đàng hoàng hơn. Nếu như không sa đà vào những chiếu bạc, số tiền ngày đó kiếm được cũng đủ để cho lão mua miếng đất cả 100 mét vuông xây nhà. Nhưng ở đời, làm gì có ai biết trước được điều gì, âu nó cũng là số phận. Lão Khán vừa thò mặt về nhà, bà vợ đã chở xô dưa chua đi ra chợ Kim Liên cho em Lò Thị Hợp. Điều oái oăm ở chỗ, vợ lão nhất quyết không cho đổ bớt nước chua, bởi như theo bà, chỗ tinh túy ấy là ngon nhất. Thậm chí vợ lão còn kể, nhiều người chỉ cần ăn cơm chan nước dưa là vẫn có thể đánh bay cả nồi. Vốn không ưa món cà thâm, dưa khú, lão Khán nghe kể xong đã thấy hàm răng như vừa nhai nhầm vào quả khế chua vậy. Thường xuyên qua hàng bún chả, thế nhưng lão chưa từng thấy có em có mông lòng bàn úp chế biến món canh dưa chua. Hôm nay lại mua luôn cả xô, không biết là em định bày trò gì. Biết vợ đã nhận tiền dắt cặp quần, lão Khán đạp xe chở dưa chua đi giao. Là người không thích nghĩ nhiều, lão thấy điều quan trọng nhất là em đó trả tiền sòng phẳng. Còn xô dưa chua, em đó muốn làm gì, lão chẳng bận tâm. Xách xô dưa vào tận trong quán, lão Khán nheo mắt ngạc nhiên hỏi: "Này, cô định chuyển sang bán cơm bình dân đấy à?" "Không phải đâu bác, chút nữa em góp cùng với đám chị em hội Phật tử làm mấy chục suất cơm chay để phát tặng. Bác tính ngoài đậu phụ, rán dầu mè, lạc rang, thêm món dưa chua, như thế dễ ăn hơn." Hay uống trà cùng với tay Dũng, lão Khán hiểu vì sao tay đó bị úp sọt. bởi em hoa ban núi rừng Tây Bắc với khuôn mặt thật như đếm, giọng nói mát lạnh như là dòng suối chảy róc ra róc rách, còn chưa kể cặp mông cùng bộ ngực đồi núi chập trùng. Tuy nhiên ẩn sau cái vẻ đẹp của tạo hóa, lão biết em này thuộc hàng cao thủ. Nghe giọng nói thì không thể biết được lúc nào em nói thật, do vậy kẻ ham gái nhưng lơ ngơ như tay dũng, xứng danh úp sọt. Mặc cho gã chồng trẻ đang chĩa quạt con cóc vào khay than hoa để chuẩn bị nướng chả, Lò Thị Hợp đề nghị thẳng thắn: "Bác đạp xe xích lô tọt cả lên cổ, chắc cả ngày kiếm được có 100 bạc là nhiều. Em thuê bác ngồi trong quán từ 5 giờ chiều đến lúc đóng cửa, ngoài bia và món nhắm miễn phí. Em gửi bác 3,5 triệu, tiền tươi thóc thật. Bác thích lấy tiền theo ngày, theo tuần hay để cuối tháng lấy một lần, em chiều hết." Đã từng chơi sóc đĩa một đêm mất vài cây vàng, số tiền vài triệu dù to nhưng chẳng phải là tất cả. Tuy nhiên tự biết mình là kẻ giang hồ hết thời, lão khán tính nhầm nhanh ở trong đầu. Thay vì mất tiền uống bia vào những buổi chiều, nếu như nhận việc này đâm lại tươm. Suy đi tính lại, mỗi lần mò ra hàng miến ngan gọi đĩa cổ cánh và cút rượu của em Đảm đã tốn. Nhưng hễ mỗi một lần lão buông lời ong bướm đáp lại thịnh tình của lão, em đó nói những câu vô duyên hết phần thiên hạ. Bây giờ kê ghế ngồi trong hàng, dù thú vui uống trà không còn được duy trì, nhưng lão được ăn được uống, được lĩnh tiền mang về, kể ra còn lãi chán vạn. Dù không biết sau này con dân tộc nó định xơi mình hay là mình xơi nó, lão khán cầm tiền rồi gật đầu: "Tiền bạc là phải cứ đứt dục đục suốt nhá. Suốt ngày đóng cửa là tôi vẫn cứ xin tiền đấy. Giống như mấy ông thịt lợn thuê, buông dao là lĩnh tiền." "Vâng, bác thích kiểu gì em cũng chiều." Dắt con xe đạp mini đi ngang qua gốc xà cừ, nơi Dũng úp sọt đang quạt chả, lão khán thầm nghĩ trong đầu: như vậy thằng úp sọt làm ca ngày, lão làm ca tối. Tuy vậy lúc xong việc lão về nhà tắm rửa nghỉ ngơi, nhưng thằng úp sọt còn phải làm ca đêm, tức là hầu con vợ thuộc dạng quái thai ngâm giấm, búng thêm hạt tiêu. Như đoán được suy nghĩ của lão, tay Dũng úp sọt hất hàm về phía vợ mình rồi dặn: "Này bác ơi, bác, em bảo này, con vợ em nó thuộc dạng là mồm chó vó ngựa nhá. Em có thể không dạy được, nhưng mà nó mà nói hỗn, bác cứ giúp em táng chết mẹ nó đi, cho nó không còn cái răng nào để mà chửi chồng nhá." "Chú yên tâm, chó dữ còn có giỏ mõm, ngựa hoang có hàm thiết, vợ chú không đáng ngại." "Vâng, bác nói thế em tin." Hì hục cả buổi trưa không ngủ, lão khán mượn thước dây đo lòng nhà, sau đó lão đo mái bếp, nơi sẽ đặt những tấm đan mỏng, bắt chước kiểu tấm panel ở khu nhà lắp ghép. Làm kiểu đó sẽ tiết kiệm hơn là đổ mái bằng. Dù sao, buồng con gái ở trên cao là hợp lý. Đó là đứa con ngoan ngoãn chăm học, niềm tự hào hiếm hoi trong cuộc đời lão. Hôm trước được ông giáo Hoạch mời vào trong bếp tham quan nhà vệ sinh vừa hoàn thành, bản thân lão khán phải tấm tắc khen sự lọ mọ của ông giáo khi tự mình xây nhà vệ sinh riêng đầu tiên trong ngõ. Nhân việc sửa nhà, lão dự định sẽ xây nhà vệ sinh đúng y chang nhà ông giáo. Có như vậy vợ con lão đỡ khổ. Còn riêng lão gốc cây bụi bặm, thậm chí là bãi đất trống, hay là ngồi ngay trên đường ray tàu hỏa giải quyết nỗi buồn rồi cũng xong. Bày vẽ nhà vệ sinh làm gì cho tốn kém, chỉ là cánh phụ nữ thì không thể nào bôi bác như vậy. Xã hội ngày càng phát triển, con người phải thích nghi với hoàn cảnh mới. Nhiều lúc nghĩ đến cảnh lao động khổ sai của tay hàng xóm trẻ, lão thầm phục Dũng úp sọt ở cái khoản nhẫn nhục. Có tiền trong tủ, có nhẫn vàng, có đồng hồ đeo tay, thế mà sáng nào cũng phải bưng bô đi đổ cứt. Theo cách nghĩ của lão, đúng là giàu mà không sang. Chưa kể con vợ nặc nô, mông như cái lồng bàn úp, đến thế mà vẫn còn khoái ngồi bô. Kiểu này lão phải gọi em Lò Thị Hợp là dân tộc quái chứ chẳng phải là người Thái nữa. Sau khi đã vẽ mọi thứ ra tờ giấy năm hào hai, lão khán lững thững bước sang nhà cậu Minh thợ xây để bàn bạc. Đời lão ít học nên ngại viết. Tuy nhiên, lão có sở trường vẽ mọi thứ chính xác còn hơn cả đám kỹ sư dài lưng tốn vải. ngắm những căn nhà cao thấp nhấp nhô, lão biết trong cơn lốc cả xã hội đánh lô đề, chắc chắn nhiều nhà sẽ phất lên rồi xây hoành tráng. Không hiếm những kẻ muốn giữ nhà người khác về làm chuồng trâu, chắc thua sấp mặt rồi phải bán nhà bán sới đi nơi khác. Chính những kẻ có máu lô đề đã đúc rút một câu nhận xét như chân lý, đánh đề ra đê mà ở. Không phải đạp xích lô, lão Khán xong việc tại nhà cậu thợ xây liền tắm rửa sớm. Hiểm một nỗi là chưa có vại bia giải nhiệt, do vậy lão thấy bí bách. Dù đã nhận lời cùng với em Lò Thị Hợp, nhưng thấy tờ lịch là ngày 26, lão quyết định sang ngày mùng 1 sẽ bắt đầu đi làm ở quán bún chả cho đẹp ngày. Tắm rửa mát mẻ xong, bước lên nhà liếc nhìn mâm cơm, không còn thịnh soạn như hôm qua. Lão Khán biết bà vợ đã rút kinh nghiệm, không dám vung tay tẩm bổ cho thằng con trai vừa đi tù về. Sắp dồn tiền sửa nhà, lão tự dặn mình phải biết kiềm chế, hoặc ít ra cũng không tiện tay liệng mâm bát ra ngoài sân. Lão muốn không khí trong nhà bớt căng thẳng. Có như vậy buổi tối, trong lúc mọi người quây quần xem vô tuyến, lão quen lệ sang bên hiên nhà ông giáo Hoạch uống trà. Vừa nghe tiếng chuông xích lô quen thuộc, lão Khán liền sang thông báo với vợ. May quá, con chim thả mồi cuối cùng cũng biết đường về tổ. Không biết hôm nay có kiếm được lít nào hay không, khéo lại được một xịch là kịch mẹ đường tàu. Tiếng thằng con rời đánh nói oang oang dù chưa bước vào nhà. Bố yên tâm, nửa tiếng nữa con sẽ có 2,8 triệu, thừa tiền mua ngói lợp nhà. Này, mày làm gì mà kiếm được từng ấy tiền? Con trai lão thản nhiên giải thích. Sáng nay bố đưa con 5 xịch, con ăn bún chả mua thuốc lá, uống trà đá hết 1 xịch. 4 xịch thì con vừa tất tay con 26. Như vậy chút nữa mà nó về, chẳng phải là con ấm hơn 2,8 triệu ngọt xoét à? Lão Khán trợn mắt. Để mà dễ ăn như thế, bố mày mua nhà trên bờ hồ rồi. Ơ kìa, bố làm sao phải cáu? Cờ bạc đãi tay mới, cho nên là con xuống tiền. Khéo đến lúc trúng thì lại chửi. Sao mày đánh ít thế hả thằng ngu? Ăn bánh mì kẹp pate do vợ tự làm, ông giáo Hoạch rót thêm nước vào cái bi đông trước khi rời nhà. Ngồi sửa xe đạp trước đền Kim Liên mấy năm, dạo này khách bơm vá xe máy nhiều hơn. Chính vì thế ông làm thêm chai xăng bày bán để phục vụ bà con. Không còn đứng ở trên bục giảng như trước nữa, tuy nhiên niềm đam mê đọc sách của ông vẫn vậy. Hễ lúc nào vắng khách, ông giáo Hoạch tranh thủ lấy cuốn truyện tranh mang theo ra để đọc. So với nhiều gia đình khác, vợ ông có cuộc sống thanh bạch. Nếu khéo chi tiêu tằn tiện thì nhà ông cũng không đến mức túng thiếu. Không vướng bận việc nuôi con, hai vợ chồng nương tựa vào nhau mà sống. Những nỗi đau về chuyện đứa con gái bỏ nhà đi bụi làm cho hai vợ chồng buồn khôn xiết. Bơm xong cho khách cái xe máy, ông giáo Hoạch cầm tờ tiền lẻ nhầu nhĩ, cẩn thận vuốt phẳng rồi cho vào túi áo. Từ dạo xe máy lăn bánh nhiều hơn nhằm theo kịp sự đổi mới, ông giáo mua cái bơm đạp chân có đồng hồ hiển thị áp suất. Vẫn biết sửa xe chẳng giàu được, nhưng ông vẫn tự hào về mình sống an bần lạc đạo. Như lời dạy của lão tử, bán xong mấy tờ vé số cho khách, bà Xuân đem sang chỗ ông giáo Hoạch ngồi mời bắp ngô luộc, do bà luôn trân trọng thầy giáo cũ của con mình. Biết ông giáo không ham mấy cái trò lô đề, bà vẫn muốn giúp ông đổi vận kiểu may rồi, cho nên bà thì thầm. Hôm nay mọi người đang đồn ầm lên việc con 63 nó về đấy. Hay là ông giáo chơi thử xem, nếu thua thì coi như là ngày hôm nay đưa bơm lốp xe không công, nếu được thì không khéo lại có khoản để trang trải. Ngước mắt nhìn bà Xuân sau phút thoáng ngỡ ngàng, ông giáo Hoạch khẽ lắc đầu giải thích. Vô phép bà, nhưng mấy món đó tôi không chơi bao giờ. Ok à, ông giáo ngại thì thôi, nhưng ông chủ tịch phường, ông phó trưởng công an lại chơi lô đề ác chiến đấy. Họ không đánh cỏ con một đâu. Thế họ lấy đâu ra tiền để mà chơi thế bà? Lương cán bộ rồi có đáng bao nhiêu? Bà Xuân đảo mắt nhìn quanh rồi thẹ thọt. Làm cán bộ ở vị trí đó, nói thật chưa màu mỡ riêu cua lắm. Thế mà mấy ông đó vẫn thua tay hùng ở bên địa chính. Đấy mới là thằng tiền đè chết người đấy. Ngồi ăn bắp ngô luộc, ông giáo biết những lời bà Xuân không phải là thiếu căn cứ. Do đã từng đấu tranh với những sai phạm của lão hiệu trưởng, ông đã bị gạt sang đề. Trong môi trường giáo dục còn tiêu cực như vậy, ở những nơi công quyền, việc đó không hiếm. Không cần bà Xuân liệt kê chi tiết, ông giáo biết người mua nhà hàng xóm phía sau nhà ông, sau đó gạ mua luôn nhà liền kề là em vợ ông chủ tịch phường. Riêng tay Hùng địa chính có nhiều mánh khóe làm ăn kín kẽ, chưa kể tay đó thường để cho người chị gái ra mặt thu gom đất với giá rẻ vì không có giấy tờ. Sau đó, bằng những chiêu trò phù phép, những mảnh đất có sổ đỏ nên bán được giá cao. Không cần lặn lội như dân buôn chuyến lên tận cửa khẩu, những kẻ buôn đất kết hợp với người nhà làm cán bộ sẽ kiếm tiền nhanh và dễ hơn nhiều. Chỉ có đám dân lao động thì muôn đời thậm khổ. Vá xong xăm xe đạp cho một khách qua đường, ông giáo hoạch thu dọn đồ quay về nhà khi trời đã bắt đầu nắng gắt. Một chút nữa thôi, mặt đường nhựa sẽ phả hơi nóng hầm hập, khiến những người mưu sinh dưới trời nóng càng thêm phần khốn khổ. Điều dễ nhận thấy nhất hiện nay là làng ông nó như một đại công trường. Nhiều nhà đã bắt đầu rục rịch xây dựng sửa chữa, đi bất kể chỗ nào cũng có thể thấy vôi vữa gạch xi chất đống. Nhiều nhà thuê cốt pha đổ mái bằng, họ xây nhà 5 tầng cao chót vót. Những nhà 2-3 tầng không còn hiếm nếu so với mặt bằng chung. Con ngõ nơi ông sống nó giống như đứa trẻ chậm phát triển vậy. Ngoài ngôi nhà 2 tầng của gia đình Dũng Hợp, còn lại vẫn là nhà cấp 4, nhà lợp ngói, lợp giấy dầu đan sen. Nhớ lại lời gã đồng cô bóng cậu là Tư Thành đã có lần nhận xét, đất trong ngõ ấy là đất dữ. Ông giáo hoạch lại có suy nghĩ khác. Theo ông, đất ấy là đất nghèo thì đúng hơn. Không còn lo thổi cơm sống cơm khê như hồi trước. Từ ngày mua nồi cơm điện Trung Quốc do dân buôn trở về từ cửa khẩu Tân Thanh, ông giáo hoạch thấy việc cơm nước nhàn hơn nhiều. Luộc xong mớ rau muống dầm xấu, ông vớt ra đĩa rồi ngồi đợi vợ về ăn cùng. Nhìn đồng hồ, biết hôm nay dậy 5 tiết, vợ ông sẽ về muộn hơn mọi ngày. Vẫn nghĩ về cơn lốc lô đề cùng với xây nhà cửa khắp nơi, dù chưa thấy có sự liên quan. Nhưng ông đoán nguồn tiền của việc đỏ đen là vô cùng lớn. Chẳng nói đâu xa xôi. Ngày trước, rau sơ mới được thả ở các ao hồ quanh đây. Rau muống cạn trồng ở trên những cánh đồng chạy dọc đê La Thành. Thời gian 15 năm kể từ ngày vợ ông sinh con bé Thắm trôi qua, bây giờ ao hồ đã bị lấp gần hết để bán đất xây nhà. Ruộng rau chỉ còn là trong hoài niệm. Dán lại mấy con cá rô đồng, ông giáo hoạch bưng mâm đặt lên bàn, sau đó bật quạt cho canh và rau nguội bớt. Thời tiết nóng nực như này, không gì khổ bằng cơm nóng canh nóng hoặc đang ăn tự nhiên mất điện. Nhìn tờ lịch treo tường, ông biết vợ mình còn dậy khoảng 10 ngày nữa sẽ bế giảng năm học. Như vậy nghề giáo viên vẫn có mặt tích cực của nó. Tiếng là nghỉ dạy, nhưng vợ ông sẽ dành phần lớn thời gian may hàng gia công để kiếm thêm thu nhập. Việc đi nghỉ mát nếu có, đa phần sẽ đi theo lịch của công đoàn, nhà trường tổ chức. Thấy vợ đạp xe về đúng giờ, ông giáo ngạc nhiên khi thấy trên ghi đông có cây giỏ treo lủng lẳng. Bởi vợ ông nếu như có sang lắm, chắc cũng chỉ dám mua một khoanh độ 2 lạng là đủ dùng. Không đợi để chồng hỏi, cô giáo Vân hồ hởi. Mình dạy toán hay quá. Con cô hiệu trưởng tiến bộ trông thấy. Dù chưa biết là đỗ hay trượt, nhưng cô nhất quyết bắt em mang cây giò về để bồi dưỡng cho mình. Ông giáo nghe vậy thì gật gù điềm đạm nói. Tôi khuyên nó. Muốn chắc suất thì cứ thi vào sư phạm. Chứ con gái mà học bách khoa thì vất vả. Cô hiệu trưởng có kể cho em chuyện đó rồi. Kể ra con bé theo nghề giáo cũng thuận với cả nhà nó. Ai cũng tranh thủ dành cái lợi cho con em nhà mình, cho người thân quen. Như vậy những người thân cô thấy cô thì làm sao có được suất biên chế. Cô giáo Vân biết chồng mình vẫn chưa nguôi ngoai việc đấu tranh chống tiêu cực. Rồi việc con Thắm bỏ nhà đi bụi khi vừa học xong học kỳ 1 lớp 8. Dù cô đã nhờ người học trò cũ hiện là công an trên thành phố tìm giúp, nhưng con bé vẫn bặt vô âm tín. Có lẽ nó muốn trốn tránh khỏi gia đình. Nhiều lúc cô tự hỏi, có phải vì con mình áp lực khi bố mẹ đều là giáo viên mà nó lại học kém? Ngoài ra việc sát sao kèm cặp con học bài của bố mẹ khiến cho nó phản ứng bất cần đời. Không muốn bữa ăn quá nặng nề, cô giáo Vân gắp cho chồng miếng giò lụa vừa thái rồi cân nhắc. Tài báo hôm nay ngoài trời đến 38 độ đấy. Nhưng em nghĩ có khi còn hơn. Thôi, mình nằm nhà cho mát, tội gì phải phơi mặt ngoài đó, đến lúc lăn ra ốm rồi lại khổ. Nhưng mà ngồi bó gối nơi xó nhà, đâm ra nó nhanh già. Mình ngủ trưa một giấc rồi đọc sách cho đỡ buồn. Trong lúc vợ rửa bát, ông giáo buông mảnh kéo rèm cho mát rồi giải chiếu xuống nền. Ông biết vợ mình chịu nhiều thiệt thòi. Hồi trước do cuộc sống khó khăn, vì thế nhiều lúc ông cùng vợ sống như là ép xác. Giờ đây mọi việc dễ thở hơn, thế nhưng cảm xúc đã chai lì. Hoặc có lẽ vì lao tâm khổ tứ, đấu tranh tiêu cực, mọi sinh lực trong ông dường như bị bào mòn. Đời sống của vợ chồng ông đâm ra tẻ nhạt. Lúc nằm nghỉ trưa, ông giáo bàn với vợ. Hiện nay nhiều nhà đã sắm vô tuyến, tôi uống trà tối quen rồi, cho nên việc ấy tôi chả bận tâm. Nhưng mình vẫn phải đi xem nhờ, tôi áy náy. Cô giáo Vân thủ thỉ. Mình nói thế em mới thú thật. Ngày trước đi xem nhờ vô tuyến có chị có em vui lắm. Nhưng từ ngày nhà cô Hợp, nhà chị Tâm, thậm chí nhà bà Thu bán dưa cà cũng sắm vô tuyến, tự dưng em thấy một mình đi xem nhờ nó lạc lõng rồi vô duyên. Thì rõ. Thôi, để cuối tuần vợ chồng mình đi xem rồi chọn loại nào hợp túi tiền. Tôi nghĩ liệu cơm gắp mắm, ta cứ chọn vô tuyến 14 inch là vừa. Hết tập 3. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hãy nhớ ủng hộ A Tú, ủng hộ tác giả bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video, để lại comment chúng ta cùng nhau thảo luận. Và mua các sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên, găng gật xạ đen và đặc biệt là nụ bồ kết, dùng trong những cái đợt mưa gió, những cái đợt bão lũ dẫn đến không khí ẩm ướt, hoặc là những cái mùi ôi thối do ô nhiễm môi trường ngập lụt trong giai đoạn này. Các bạn có thể đặt hàng ở trong shop ở trên màn hình, hoặc là theo số điện thoại đỏ để được tư vấn cụ thể, được free ship và được những cái phần quà nho nhỏ của A Tún. Xin chào và hẹn gặp lại.